Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450. Những anh hùng lần lượt bại trận. Ta không tin tại Doctor Strange nhìn đến vô số loại khả năng bên trong. The Avengers không có một lần thành công lấy xuống bao tay. Cái này rất hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, Doctor Strange như thế nào lại quên Star-Lord hố đồng đội? Quên Tinh Vân nói nhảm đâu. Coi như lần này thật sự hố đồng đội, nghịch chuyển thời gian một lần nữa không được sao? Sau đó, lần này hắn cảnh cáo Star-Lord, cảnh cáo Tinh Vân, để hắn hai thành thật thật không được sao? Cho nên tại cái khác thời gian tuyến bên trong, coi như bọn hắn tháo xuống bao tay, vẫn là thất bại, bọn hắn vẫn như cũ đánh không thắng Thanos. Nửa đám diệt, kết cục làm cho cả rạp chiếu phim đều lâm vào lúng túng yên lặng. Sau đó kêu rên một mảnh, đây là Avengers 3 sao? Đây là Thanos 1 đi. Hai mươi mấy cái siêu anh hùng đều là ngàn dặm tặng đầu người tiết tấu. Đời trước nhân vật phản diện cơ muội tại Thanos trước mặt đều là bị một giây KO. Ngay cả vô địch lớn hao đều bị hắn dọa đến chết sống không dám ra đến. Kim tự tháp phân cấp một chút, siêu thần cấp bậc, thần sấm tho một người, rất lợi hại cấp bậc, Iron Man Nini, Doctor Strange hai người, có giúp một tay cấp bậc, nhện con, bọ ngựa, hỏa tiễn Raccoon bốn người, tận lực cấp bậc, Captain America, Black Widow, Bucky, Falcon, War Machine, Vương, Black Panther, Starbuck nữ sĩ, Drax, áo muội, phế vật cấp bậc, Loki, Vision, Hulk, Gamora, Shuri công chúa, một đống phân cấp bậc, Star-Lord, Tinh Vân hai bản ra, những anh hùng phát khởi tiến công. Nhưng kết quả, Captain America chiếu nguyên dạng bị một phát Power Gem sóng quét đi ra. Mà Black Panther, đồng dạng bị bắt lấy cổ một quyền đánh vào trên đầu đánh rớt trên mặt đất. Rốt cuộc bất động, thế giới nhân dân trợn tròn mắt. Lợi hại như vậy Vibranium chiến giáp A, Wakanda truyền quốc chí bảo A, trốn lưỡi đao tướng quân chiến nhận đều đâm không mặc. Đối mặt với phía sau màn đại boss, thậm chí ngay cả một quyền đều không tiếp nổi. Đây cũng quá mạnh a. Hau xông tới, một trận nhanh chuẩn ngoan quả đấm to, đem Thanos đánh chính là liên tiếp lui về phía sau, để khán giả gọi tốt lại điểm khen. Đáng tiếc, lập tức liền phong cách vẽ chuyển tiếp đột ngột. Phía sau màn đại boss tựa hồ một chút thương thế cũng không có. Một giọt máu không có chảy, trái lại mấy quyền liền đem Hau đánh ngã trên mặt đất. Khóe miệng chảy máu, rốt cuộc không thể động đậy. Thế giới mọi người lần nữa mắt trợn tròn. Hau ai? Đây là Hau ai? Lúc trước New York đại chiến, phá hủy nửa cái New York to con, gần như vô địch một cái đại quái thú. Thế mà cứ như vậy, ba lượng quyền đã bị đánh đổ. Cái này a vẫn là người sao? Nhện con cùng Iron Man tổ hợp, rất là đánh Thanos một cái trở tay không kịp. Phiền lòng mạng nhện rất rắn chắc. Thanos trong lúc nhất thời giãy giụa mà không thoát, bị Iron Man Nini đánh một trận về sau, rốt cục rơi mất một giọt máu. Đáng tiếc, cái này không có chứng dùng. Tỉnh lại Thanos, một phát Power Gem sóng đem nhện con đánh bay ra ngoài. Phải biết, bây giờ nhện con còn không có bởi vì Avenger 3 leo lên đâu nát phi thuyền, mà bị Tony thay thế thành nhện mâu chiến giáp. Tạm thời gọi nhện mâu chiến giáp đi. Không biết tên gì, hư hư thực thực 17A. Tóm lại, kia là nano chiến giáp lực phòng ngự rất cao. Hiện tại nhện con chiến giáp vẫn là Captain America, phân liệt bên trong bộ kia. Lực phòng ngự không được, thoáng cái nhện con liền tê liệt. Về phần Iron Man Nini, tại một phen kịch chiến để Thanos chảy một giọt máu về sau, thành công bị đánh phát nổ chiến giáp. Không hiếm lạ, Nguyên bản bên trên Thanos liền có thể nhẹ nhõm bẻ gãy cùng chiến giáp, cùng khoản nano chiến gai. Iron Man rời khỏi hỏa tuyến. Cái này lại một lần nữa để thế giới nhân dân lạnh tim rồi. Những anh hùng liên tiếp bại trận. Còn ai có thể ngăn cản hắn? Iron đóng băng không cách nào có hiệu quả. Một phát power gem sóng. Đánh bay ra ngoài sau lại cũng không thấy trở về. Nhìn thấy Iron không cách nào có hiệu quả. Luna Snow liền không có đóng băng ý nghĩ. Tiếp tục nàng băng bảo kỹ năng. Nhưng cũng tiếc. Thanos làn da, cơ bắp vốn là có thể ngăn cản, băng. Băng bảo đối nàng không tạo được tổn thương. Một phát sóng năng lượng đánh tới. Lại bị đột ngột nham thạch hàng rào chặn. Là, Bạch Hồ, Ami Han. Nhiều người như vậy đều bại. Ami Han chính rất rõ ràng không phải là đối thủ. Cứu Luna Snow liền không hướng vọt tới trước rồi. War Machine dầm dầm dầm hướng xuống bắn phá cực mạnh hỏa lực. Cuối cùng vẫn bị Space Jam đè ép thành cục sát. Nặng nề đã rơi vào trên mặt đất. Wolverine là một cái duy nhất đối với Thanos tạo thành thực chất tổn thương người. Hắn Adamantium so với Vibranium còn phải mạnh hơn nửa phần. Rốt cục thành công đâm vào Thanos cơ đùi bên trong. Nhưng, bị ăn đau Thanos phản kích. Một cái trọng quyền đánh bay đi ra. Cùng Iron như vậy, rốt cuộc không gặp bóng dáng. Colossus đồng dạng bị Power Gem sóng đánh bay. Mà Cyclops tia laser bị Infinity Gem bao tay cản lại. Đón lấy, Thanos một cái hắc ám xoắn ốc hoàn phản sát đi ra. Chính là Avenger ba bên trong đối chiến Doctor trên thời điểm thi triển một chiêu. Chỉ bất quá bị tiến sĩ biến thành thúy sắc liền khối hồ điệp. Chỉ bất quá lần này không có bị chặn lại. Nha, bị Magneto ném ra ngoài. Lão vạn xuất thủ, đây là rất ít một cái. Để Thanos có chút để ý đối thủ. Chiến cuộc giằng co thời điểm, lão vạn rất khó ra chiêu. Nhưng bây giờ, hai bên tách ra hắn rốt cục có thể ra ngoan thủ rồi. Từ lực Force Field cải biến hoàn cảnh chung quanh, từ lực vận động, tập trung ở Thanos quanh người siêu cao áp từ lực, dẫn đến thân hình của hắn đã mất đi khống chế, không tự chủ được hoạt động lên. Thanos không có xuất thủ, từ lực cầu, làm từ lực hình thành màu tím hình cầu vây khốn hắn thời điểm. Thanos rốt cục hành động, Space Jam phá tan rồi không gian trực tiếp xuất hiện ở lão vạn trước mặt. Từ Force Field từ lực mất khống chế, chính lúc ra tay độc ác Thanos đột nhiên phát hiện tự. Thân không có trọng lực, đột nhiên chỉ lên trời bên trên nhảy lên đi, sau đó trong nháy mắt đập xuống trên mặt đất, bành, đánh ra một cái hố sâu to lớn. Cái này vẫn chưa xong, bão từ loạn, Magneto lớn nhất đại chiêu, chỉ thấy vô số từ lực ngưng kết mà thành điện thiểm. Bao phủ phương viên vài trăm mét không gian. Tập trung đánh vào Thanos trên thân. À, lần này cuối cùng là để Thanos bị đau. Bão từ loạn nặng nề đánh vào trên người hắn. Đánh ra từng cái thật nhỏ huyết động. Máu chảy ồ ạt. Nhưng, cũng liền như thế, Thanos sức khôi phục mặc dù không có Wolverine mạnh như vậy. Nhưng đây chỉ là vết thương da thịt. Qua cả mười mấy phút cũng liền khép lại. Thanos giận dữ, vũ trụ đại năng xuất hiện, hai tay chấn động, lão vạn bên người xuất hiện vô số cùng loại cửa truyền tống, sương mù cầu. Sau đó, vô số power gem xoắn ốc hoàn đánh đi ra, trong chốc lát thiên địa biến sắc, mặc dù Magneto có thể tạo ra một cái, sinh ra ngăn cách vật chất cùng năng lượng force field. Cái này Force Field mạnh đến đủ để tiếp nhận một số bom khinh khí đả kích. Nhưng, vẫn như cũ bị xoắn ốc hoàn đánh vào trên người. Lão vạn nôn một ngụm máu. Tạm thời lui ra khỏi chiến trường. Áo muội, Polaris tiểu tỷ tỷ sốt sắng lên. Tiên đoán cuối cùng chiến đã đi đến. Thế nhưng là, khẩn trương hưng phấn đồng thời. Cũng bị các nàng bắt đầu run rẩy. Đối phương năng lực cường độ đã có thể nhìn thấy. Lona là không có hí kịch. nàng lão cha mạnh như vậy đều bị đánh bại, nàng lại như thế nào có thể đánh ra tổn thương. Về phần áo muội, đó chính là tại cân nhắc một việc, đó chính là Kino lúc nào xuất hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.